Chương 140, Cựu địa ngục. Chủ nhân, chúng ta cứ đi như thế khoảng không không người trên đường, một chiếc xe ngựa bình ổn chạy lấy, trong xe ngựa, Hỉ Mạ Dị ngồi tại dầu dò kỳ bên người kỳ quái hỏi. Cùng đệ tử của mình 400 năm không gặp, vừa mới gặp mặt sau ngày thứ 2 liền rời đi, về tình về lý đều là có chút không hợp. Ân, ở nơi đó đợi cũng vô pháp trợ giúp cho bị ạ cụ ẩn, không bằng nhanh lên đem sự tình xong xuôi, mới có thể cho nàng tìm chỗ tô tờ dấu dò kỳ khẽ gật đầu. Bị ạ cụ ẩn đã không thể tại kéo, tại mang xuống liền muốn xảy ra vấn đề, dấu dò kỳ chỉ có thể tăng tốc bước chân, đem mọi chuyện cần thiết đều hoàn thành, sau đó liền chịu đòn nhận tội đi một chuyến ma giới, để xỉn kỳ giúp hắn một chuyện. Cùng rời đi dự cổ nơi đó lúc khác biệt, hiện tại trong cái đội ngũ này thêm một người, tại dấu dò kỳ trong ngực, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ đang bị hắn ôm vào trong ngực. Không phải là bởi vì Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ có tác dụng gì, mà là cái này mặt không thay đổi mặt linh khí, thật là đáng yêu. Dấu dò kỳ giữa thích Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ, không phải loại kia nhục dục bên trên ưa thích, mà là đơn thuần, ưa thích cái này nội tâm tình cảm phong phú, lại không cách nào đem tình cảm thả ra giao tăng thần. Nu ở tại dấu dò kỳ hạ chú pháp sau lưu tại chùa Mì Hùa Ẩn. Hiện tại bị ạ củ ẩn tình huống thật không tốt, căn bản là không có cách cùng người động thủ, cái khác yêu quái mặc dù không yếu, nhưng cũng vô pháp đem chùa Mì Hùa Ẩn bảo vệ cẩn thận. Nếu là thật sự có mắt không mở âm dương sư nhóm muốn đi chùa Mì Hùa Ẩn lui trị yêu quái, có đại yêu quái nủ ở tồn tại, âm dương sư chỉ sợ chỉ có thể có đến mà không có về. Mà bởi vì chú pháp tồn tại, Giải U Dọ Kỳ cũng có thể tùy thời đem nủ ở kéo qua đến vì chính mình chiến đấu. Một đường không nói gì. Cựu địa ngục dấu dò kỳ đã từng tới, nơi này chỗ vắng vẻ, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại đều là 10 phần thưa thớt, mà cựu địa ngục lối vào chỗ tại một cái đại trong lỗ hống. Cái này trống rỗng liền như là thiên giới cửa vào, là một cái thông hướng một cái thế giới khác lối vào, khi bước vào trong đó lúc, liền sẽ bước vào cựu địa ngục phạm vi, đồng thời cũng là bước vào một cái thế giới khác. Cũ trong địa ngục tràn ngập thần thay thế nhân loại đương thời cùng các loại sinh vật sau khi chết vong hồn, tuy nói là vong hồn, nhưng là bởi vì bọn họ vị trí thời đại xa xôi, lại thêm cựu địa ngục hoàn cảnh ảnh hưởng, những này vong hồn cũng là dị thường cường đại. Bọn chúng vong tại đất ngục thành lập trước đó, vô thiện vô ác, cho nên liền xem như ẻm mạ cũng vô pháp thẩm phán. Si kỳ kỳ chính là tìm không thấy giải quyết những này vong hồn phương pháp, mới có thể không thể làm gì thành lập hiện tại địa ngục. Đem cựu địa ngục hoàn toàn phân chia ra đi, để nó tự sinh tự diệt. Từ từ, cựu địa ngục bị đám yêu quái phát hiện, một chút trên mặt đất không cách nào sinh tồn yêu quái liền tiến vào bên trong, có bị cựu địa ngục đám vong linh tiêu diệt, có thì là ngoan cường thích ứng cựu địa ngục hoàn cảnh, ở nơi đó sinh tồn. Hiện tại cựu địa ngục, lấy chuyển nhà quỷ tộc là cường đại nhất, cái khác các loại yêu quái tràn ngập ở trong đó, bất quá cựu địa ngục rộng lớn vô biên, tài nguyên phong phú. Đến là chưa từng xảy ra vì tài nguyên mà chiến đấu sự tình. Bất quá bởi vì những cái kia thượng cổ vong hồn tồn tại, tại cựu địa ngục mỗi một cái góc đều là nguy hiểm, cái này lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu hoàn cảnh, lại làm cho quỷ tộc như cá gặp nước. Cái này chỉ biết là chiến đấu cùng uống rượu chủng tộc, càng ưa thích nơi này, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có tộc nhân lâm vào vô tận vong hồn vây quanh bị giết chết, nhưng là đối bọn hắn tới nói, đây đều là vinh dự. Mà bây giờ, tại dấu dò kỳ dẫn đầu dưới, một đoàn người tiến nhập cũ trong địa ngục. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì lôi kéo qua si, thận trọng đi tại cái này không nhìn thấy ánh nắng, nhưng lại rộng lớn vô biên, như cùng một cái thế giới mới lòng đất. Nàng tại ban đầu nghe được cựu địa ngục ba chữ này lúc, liền cùng với những cái khác yêu quái nhân loại, coi là nơi này tất cả đều là phạm phải sai lầm đoan hồn, đã âm trầm khí tức kinh khủng, nhưng là đến sau này, nàng mới là phát giác. Ngoại trừ những cái kia luôn luôn đột nhiên toát ra sau khi chết sinh vật bên ngoài, cựu địa ngục có một cái khác sinh thái hệ thống, đó là không giống với thế giới trên mặt đất, nhưng tương tự ưu mỹ mà hoàn thiện thế giới. Cao không thấy đỉnh hang đỉnh, sinh trưởng kỳ quái thực vật, những cái này thực vật tán phát ra quang mang, giống như là mặt trời đem trọn các cựu địa ngục chiếu thông thấu, tựa như là mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, những cái này thực vật cũng sẽ theo thời gian trôi qua. Quang mang thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, cái kia chính là cựu địa ngục ban đêm, thẳng đến ngoại giới ánh trăng treo lên, cựu địa ngục mới lại biến thành ban ngày. Đúng vậy, cựu địa ngục thời gian cùng ngoại giới ban ngày đêm tối là vừa vặn tương phản. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy dòng nham thạch qua, mấy ngàn độ nham tương tản ra nhiệt khí, nhiệt độ cao đem không khí thiêu đốt, nhân loại tuyệt đối không cách nào sinh tồn tại loại này nhiệt độ bên trong, nhưng là đối với yêu quái mà nói, lại có thể chịu được. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đi theo dấu dò kỳ, đã xâm nhập dưới mặt đất không biết bao nhiêu mét, nếu không phải sớm liền biết nơi này đã tương đương với một cái thế giới khác, nàng sợ rằng sẽ cảm thấy mình đạt tới địa hạch ra ngẫu nhiên toát ra vong hồn đều tại hỉ mạ gì lợi kiếm hạ thành phận. Nơi này tồn tại rất nhiều yêu quái chủng tộc cùng cựu địa ngục đặc hữu sinh vật, bởi vì cựu địa ngục tính đặc thù, những sinh vật này sau khi chết không nhận luân hồi quản chế, mà là ngay tại chỗ hóa thành vong hồn. QNZ bởi vậy, nơi này vong hồn lực lượng trình độ cũng là đủ loại khác biệt, mạnh nhất tự nhiên là những cái kia thần thay thế lúc vong hồn cùng sinh vật mạnh mẽ sau khi chết biến thành lưu linh, mà yếu nhất, liền là những cái kia khi còn sống liền không có lực lượng ra hỏa. Tại lần trước đến cựu địa ngục lúc, ta liền phát hiện một nơi tốt, nơi đó cách cựu địa ngục chỗ sâu nhất rất tiếp cận, hoàn cảnh thích hợp, phù hợp ngươi cùng quả sỉ ở nơi đó sinh hoạt. Giai u dò kỳ đi tại dây sắt chỗ tạo trên cầu, dưới cầu liền là bước lên nhấp nhô nham tương cùng từ trong nham tương toát ra ưu hồn chi thủ. Những này dây xích hình như là sắt, trên thực tế là cựu địa ngục đặc hữu vật liệu, sẽ không bị nham tương nhiệt độ ăn mòn. Đã ngươi đều nói là nơi tốt. Nơi đó không có bị người chiếm lĩnh sao? Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì túi đầu cẩn thận đi tại dây sắt phía trên, mở miệng hỏi. Đồng dạng tình huống dưới, tốt địa bàn bị cường đại người chiếm lĩnh là thường thức. Đương nhiên bị chiếm lĩnh nơi đó là một đám cựu địa ngục đặc hữu yêu quái, cùng các ngươi xả tỏ gì rất giống, bất quá bọn chúng là dựa vào ăn sinh vật đầu góc đến thu hoạch được ký ức. Cựu địa ngục sâu nhất tầng là địa ngục cả giả địa bàn, bọn chúng là cựu địa ngục căn cơ. Chức trách liền là duy trì cựu địa ngục vận chuyển, cho nên cũ trong địa ngục tất cả chủng tộc cũng sẽ không đối bọn chúng động thủ, đó là tự hủy căn cơ cách làm. Thứ hai đếm ngược tầng chính là ta nói những cái kia đám yêu quái chiếm lĩnh, đếm ngược tầng thứ ba thì là bị quỷ tộc thành lập được không lâu quỷ đều. Giai U Dọ Kỳ đem cựu địa ngục tình thế nói cho cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì nghe, mà xạ tỏ gì cũng là nghiêm túc nghe, nàng biết, đây đều là mình đặt chân nơi này, có thể sống sót mấu chốt. Thứ hai đếm ngược tầng tiếp cận cựu địa ngục chỗ sâu nhất, nơi đó có vô số suối nước nóng, là chân chính hoàn cảnh tốt đẹp, thích hợp sinh hoạt địa phương, bất quá bị một đám chỉ biết ăn người nào yêu quái chiếm cư thực đang đáng tiếc. Ta lần trước đi ngang qua lúc thuận tay liền đem cái kia chủng tộc giết hết dâu dò kỳ thuận miệng nói xong, lại làm cho xạ tỏ gì cảm thấy rét run, tiêu diệt một chủng tộc, đưa chúng nó triệt để diệt tộc, tại dâu dò kỳ trong giọng nói, phảng phất liền là ăn cơm uống nước phổ thông. Ta cùng quỷ tộc còn có địa ngục cả giả đều có giao tình, ta đem bọn ngươi an trí ở nơi đó, bên trên có quỷ tộc, dưới có địa ngục cả giả, tại các ngươi triệt để trưởng thành trước, đó là cỡ nào an toàn, không phải sao? Xảo gỗ dâu dò ký đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem sau lưng hắn cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, vừa cười vừa nói. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì há to miệng, nhìn lên trước mặt nam nhân khuôn mặt tươi cười, cuối cùng túi lầu xuống, lung tung nói, tạ tạ ơn. Lột sạch quần áo lại nói lời cảm tạ thế nhưng là thưởng thức, xảo gấu ngươi thật sự là thật không có có lễ phép. Biến biến thái ha ha ha ha ha cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.